Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Soru cộng rút đao thuật. La Nghị chọn thời gian 1 tháng đều tại như thể luyện tập. Bất quá hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ đều là người thứ nhất đến cái cuối cùng đi. Mới bắt đầu thời điểm còn cần sĩ binh tướng hắn mang lên ký túc xá. Cho hắn lấy cơm, ăn một bữa vẫn không thể trực tiếp ngủ. Chật vật bò vào phòng tắm ngâm một cái tắm nước nóng mới đi tới trên giường. Cũng còn khá cái thế giới này thân thể con người cường đại dị thường. La Nghị tại 2 tuần lễ sau đó có thể sống công việc tự lo liệu. 1 tháng sau gặp mới xuất hiện lần nữa. Tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi tình huống như thế nào. Ừ, La Nghị đan chân vừa bước. Trong nháy mắt nghe được phanh một tiếng. Mà hắn đã xuất hiện ở 5 mét ở ngoài. Hả, không tệ. Vậy mà có thể đạt đến nước này. Mặc dù không phải chân chính Soru, nhưng là chênh lệch đã không xa. Hiện tại ta bắt đầu dạy dỗ lực lượng ngươi vận dụng. Hải quân lục thức riêng một góc trời. Trong đó cùng lực lượng vận dụng là không thể tách rời. Đem người trong lực lượng tập trung đến một chút. Cái này liền không phải người bình thường có thể làm được. Gáp giảng thuật để cho La Nghị rất là kinh ngạc. Bởi vì là lực lượng vận dụng vậy mà cùng Haki có liên quan. Lực lượng trong thân thể ngươi. Nhưng rất muốn khống chế bọn họ khó khăn một chút. Bởi vì nhân loại khống chế không bên trong thân thể của mình. Trừ phi có đặc thù ngoại lực. Mà chúng ta muốn lực lượng khống chế chỉ có thể dùng chính mình suy nghĩ như thế nào lực lượng khống chế. Đầu tiên ngươi muốn cảm thụ trong thân thể lực lượng. Chỉ có cảm nhận được mới có thể khống chế. Nghe có chút khó tin. Đây cũng là không là tất cả giáo quan cũng có thể tu luyện lục thức nguyên nhân. Nhưng là một khi nắm giữ. Như vậy hải quân lục thức liền tương đối mà nói càng nhà hiếu học. Đương nhiên trong đó cũng có bất đồng. Dù sao thân thể mỗi cái vị trí đều cần tu luyện. Nếu như ngươi muốn học tập si gần. Như vậy ngươi liền đúc luyện 1 ngón tay sao? Thể khối càng là muốn tiến hành toàn thân nện. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Mà Soru tương đối tới là đơn giản nhất một loại. Hôm nay ngươi bắt đầu cảm thụ trong thân thể lực lượng. Đi theo ta. La Nghị hiếu kỳ như thế nào cảm thụ lực lượng. Mà hắn bị mang tới một cái đặc thù địa phương. Nơi này là một cái rất căn phòng lớn. Bên trong một cái to ao nước lớn. Nhân tạo tiểu hình thác nước. Tắm rửa. Rửa cái gì tắm? Nơi này chính là hải quân lục thức chỗ bí mật. Người muốn ngồi ở đó cái tiểu hình dưới thác nước mặt. Để cho nước chảy trùng kích thân thể ngươi. Mà ngươi chính là muốn thả không chính mình tư tưởng. Cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng đối kháng nước này lưu. Biết chưa? Minh bạch. La Nghị biết. Nước chảy trùng kích bên dưới. Thân thể phản ứng tự nhiên tiến hành đối kháng. Đó chính là lực lượng chứ. La Nghị cũng không để ý gặp ngay ở bên cạnh Nhi. Trực tiếp cởi áo khoác. Ăn mặc 4 góc khố đi tới tiểu dưới thác nước mặt. Bất quá nơi này nước chảy trùng kích vậy mà thập phần to lớn. Đây là gia áp thác nước. La Nghị hơi kém đứng không vững. Chật vật ngồi xếp bằng xuống. Dùng sức chống đỡ thẳng thân thể. Mặc cho thác nước nước chảy đập trên đầu cùng trên người. Sau đó vững vàng chính mình hô hấp. Khó khăn. Muốn ở chỗ này tĩnh tâm rất khó. Không nói nước chảy trùng kích. Vẻn vẹn là những thứ kia nước chảy đập thân thể thanh âm cũng rất khó loại bỏ đầu. Bất quá La Nghị ngồi xuống chính là 1 ngày. Hiện tại bữa trưa đều không ăn. Ở nơi này ngồi. Muốn tĩnh tâm đầu tiên muốn thói quen cái này loại nhàm chán. 1 ngày không nhúc nhích. Không ăn không uống cũng không phải ai cũng có thể làm được. Bất quá La Nghị vẫn là bằng vào chính mình đại nghị lực kiên trì nổi. Mỗi ngày không nữa đi thao trường. Mà là ngồi ở chỗ này thể hội. Sẽ. Trong thân thể lực lượng. Cảm thụ kia một chút trong thân thể sóng sức mạnh. Bất quá La Nghị rất là ngoài ý muốn. Hắn chỉ dùng thời gian 1 tuần liền làm đến. Nhưng có phải hay không cảm nhận được lực lượng. Mà là cảm nhận được trái tim nơi đó ba động. Ác ma chi lực. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình cùng người khác bất đồng. Hắn có thể thấy tim mình. Mà thể nội lực lượng lưu động không phải là theo tim đập sao? Như thể là nghị dễ như trở bàn tay hoàn thành lực lượng khống chế. Hoàn toàn khống chế. Bất quá hắn không có nói ra. Mà là tiếp tục ở nơi này tu luyện. Tĩnh tâm cũng là một loại tu luyện. Nhất là hắn đối với kiếm ý một mực rất là thông cảm. Trong đầu suy nghĩ sự tình chính là kiếm ý. Tâm tình kéo theo trong tay mình đau sao? Đây là không đúng không? Vẫn nói mình tâm kỳ thực tràn đầy căm phẫn. Hắn hiện tại mỗi ngày ở nơi này tĩnh tâm. Muốn nhìn một chút có hay không đối với chính mình tư tưởng. Tâm tình có trợ giúp. Như vậy thứ nhất liền lại là 2 tháng. Đã hải viên trải qua 1516 năm 1 tháng. Gáp rốt cuộc ngồi không yên. Tiểu tử này rất là chăm chỉ. Nhưng là vậy mà 2 tháng. Vẫn là không có tiến triển chút nào sao? Hoặc có lẽ là hắn không có phương diện này thiên phú. Gáp lại lần tới gặp La Nghị. Bất quá hắn cảm giác La Nghị khác nhau. Nhìn đang ở trước mắt. Nhưng là thật giống như lại không nữa một dạng. Nước chảy tại trùng kích thân thể của hắn. Nhưng là lại hình như là nhất thể một dạng vô cùng quỷ dị cảm giác. Tiểu tử. Gáp hét lớn một tiếng. La Nghị từ từ trợn mở con mắt. Đạm nhiên nhìn Gáp. Sau đó đứng dậy đi ra. Tu cơ thể phát triển phủ đầy cạnh góc đẻ bắp thịt trung tướng. Người không phải tu luyện ngốc chứ? Gáp chừng lấy mắt nhìn La Nghị. Đương nhiên không có. Ta phát hiện tĩnh tâm cũng là một loại tu luyện. Cảm giác thật không tệ. Có chút ghiền. La Nghị nói thật. Người bây giờ việc cần kíp trước mắt là hải quân lục thức. Lực lượng khống chế. Cảm nhận được sao? Gáp có chút cháy xém gấp hỏi. La Nghị không nói gì. Mà là phanh một tiếng biến mất. Sau đó gian phòng địa phương. Không ngừng đi ra thanh âm. Gáp thấy một bóng người đang sử dụng ghép âu. Người đã làm được. La Nghị trở về mặt đất. Vâng, làm được. Soru, ghép âu, Rankiaku đều không có vấn đề chút nào. Không tệ, không tệ. A hắc hắc, ta đến lúc đó bớt chuyện nhi. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã có thể lực lượng khống chế. Được, không muốn đang tiếp tục tĩnh tâm. Ngươi nên đi ra vòng vo một chút. Tu luyện không phải chạm một cái mà thành. Là, ta muốn đi ra ngoài. Thử xem Soru cộng thêm ta rút đao thuật. Ừ, rất có ý tưởng. Như vậy ngươi chính là thử xem đi. Gáp yên tâm. Thiếu niên này hôm nay 19 tuổi. Quá tuổi trẻ. Nhưng là có đại nghị lực. Hắn thật sợ La Nghị không có nắm giữ lực lượng mà bị đả kích. Kết quả người ta đã chính mình học được. Ở chỗ này đặc biệt tĩnh tâm. Thật là trầm trụ khí. Giáo quan thao trường cọc sắt. Cái cọc gỗ quá yếu đuối. Không thể chịu đựng các sĩ quan cấp tá luyện tập. Ngay sau đó nơi này có to lớn cọc sắt. Nhưng là cũng cần thường thường thay đổi. Mà La Nghị ăn mặc quân phục. Trong tay lại lần cầm tiết tẩu. Rút đao thuật thức mở đầu bày ra. Tĩnh tâm. Hả. La Nghị thu hồi tư thế. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước. Hô hấp sao? Không đúng. Là tần số. Cộng hưởng tần số. Mỗi một vật đều là mình chấn động tần số. Cũng có thể nói là hô hấp. Mà La Nghị đi qua không biết rõ làm sao cởi cùng thể biết. Không nghĩ tới. Lần tu luyện này thành quả đã vậy còn quá đại. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.